Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Đều phải chết nhân. Ngày mai trưng bày. Trần, Trần Sinh. A, quỷ a. Thấy trước mắt nam tử, Trương Thanh Nhã thoáng cái ôm Từ Khuyết cánh tay, run lẩy bẩy. Từ Khuyết sắc mặt lạnh lẽo. Trước mắt nam tử, mặc dù coi như là một nhân, bất quá mũi chân là đệm lên, có điểm giống nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn bóng người cũng là hư hư thực thực, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hiển nhiên, đây là một con quỷ. Bóng người đột nhiên chợt lóe, trước mặt quỷ biến mất không thấy gì nữa. Trương Thanh Nhã, các ngươi này trong phòng làm việc cũng không làm sạch a? Từ Khuyết lạnh lùng nói. Tới ban ngày thời điểm, hắn còn không có phát hiện cái gì, nhưng là bây giờ nhìn một cái, này mẹ nó một phòng đều là quỷ. Đầu tiên là lão tổng Vạn Hào trong phòng làm việc dị thường, tiếp lấy Trương Thanh Nhã bị một cái nữ quỷ trên người, bây giờ một cái nắm cây kéo quỷ nam xuất hiện. Quỷ, vừa mới là quỷ, ta cũng nhìn thấy, hắn gọi Trần Sinh, là ta lúc trước đồng nghiệp. Trước chơi game không vượt qua kiểm tra, bị giết chết. Trương Thanh Nhã lúc nói chuyện đã mang theo tiếng khóc nức nở, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nói như vậy, nơi này người chết cũng biến thành quỷ, vậy làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Từ Khuyết vừa nói, cầm lên chính mình linh dị máy thu hình. Linh dị máy thu hình lặng lẽ bay ra ngoài. Từ Khuyết biết, quỷ đẻ từ thời điểm, chính mình thị lực đã chế ngự rồi. Sở chứng kiến đồ vật thực ra đều là giả, bao gồm Trương Thanh Nhã cũng giống như vậy. Cho nên lúc này xuất ra linh dị máy thu hình lại đem hình ảnh phản hồi về đến, chính mình liền có thể biết làm như thế nào rời đi. Đương nhiên, linh dị máy thu hình sự tình Từ Khuyết cũng không có nói cho Trương Thanh Nhã. Trước mắt mới chỉ, cái này trong phòng làm việc nhân hắn một cái cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Rất nhanh, linh dị máy thu hình bay đến trên trần nhà. Thông qua hình ảnh, Từ Khuyết mới biết, bọn họ đi bộ thời điểm, đều đang là vây quanh hai chương bàn làm việc đi, cho nên thế nào chạy không thoát đi, mà ở chân chính đường đi thượng, nhưng là trưng bày mấy chương bàn làm việc. Cứ như vậy, bọn họ lầm tưởng nơi đó không thể đi. Ta biết rõ làm sao rời đi. Từ Khuyết dẫn đầu đi ra ngoài trước. Trương Thanh Nhã kinh ngạc nói, ngươi hướng bàn làm việc đi làm gì? Theo ta đi là được rồi. Dứt lời, Từ Khuyết thân thể lại trực tiếp xuyên qua bàn làm việc. Bỗng nhiên, trước mặt cảnh vật đột nhiên biến mất, sau đó biến thành vốn là bộ dáng. Quỷ đẻ tường đã phá, ngươi cái này cũng thật lợi hại, lại bị ngươi đi ra ngoài. Trương Thanh Nhã ngạc nhiên đạo, chúng ta đi thôi. Từ Khuyết vừa nói, liền vội vàng phát một cái tin tức đi ra ngoài. Vừa mới phát xong, hai người đi tới cửa thang lầu, một trận màu đen âm phong từ bên trong phòng làm việc thổi đi ra. Ào ào ào, vô số tờ giấy màu trắng ở bên trong phòng làm việc bay lượn. Sau đó liền thấy cửa thang lầu xuất hiện một cái bóng đen. Chính là trước nắm cây kéo quỷ. Trần Sinh, thật là lợi hại a. Bên tai đột nhiên truyền đến rợn cả tóc gáy thanh âm. Ngay sau đó đối diện Trần Sinh tiếp tục ung dung nói, quỷ đẻ tường lại bị ngươi phá. Trần Sinh, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Trương Thanh Nhã hoảng sợ nói, bỏ qua cho chúng ta đi. Thả ngươi. Trương Thanh Nhã, đừng quên, là ngươi hại chết ta. Ta cũng vậy bị buộc, đều là trò chơi hại. Ha ha ha, ta bất kể. Ngươi rõ ràng đáp ứng hợp tác với ta, lại bán đứng ta, làm hại ta bị cây kéo đâm chết. Ta hận a, ban ngày ta không đối phó được ngươi, ai biết ngươi lại buổi tối tiến vào. Ha ha ha, ngươi hẳn phải chết. Trước mặt trong quỷ thủ xách cây kéo, cây kéo phía trên vết máu loang lổ, hơn nữa quỷ nơi ngực cũng chảy xuôi máu tươi. Hiển nhiên, khi còn sống chính là bị cái thanh này cây kéo cho đâm chết. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, bất quá hắn không có hốt hoảng, mà là bình tĩnh lại, nói, chúng ta là đi vào truy xét nơi này sự kiện, thả chúng ta, ta có thể bảo đảm, sẽ giúp ngươi tra được là ai giết ngươi. Đúng vậy, Lý Sinh, kẻ cầm đầu là giết ngươi nhân, ta cũng không muốn hại ngươi a, phải không, thả ngươi môn cũng được, bất quá, hai người các ngươi tự có khả năng mở một cái. Quỷ Nam lạnh lẽo cười gằn, liền chơi đùa ta lúc đầu bị Trương Thanh Nhã ngươi hại chết trò chơi. Thạch đầu cây kéo bố, bây giờ hai người các ngươi oành tù tì, ai nếu bị thua, liền ở lại chỗ này đi. Từ Khuyết nhướng mày một cái, không cần phải chơi đùa cái gì thạch đầu cây kéo bố chứ. Hừ, không chơi đùa lời nói, liền cũng ở lại chỗ này đi. Vừa nói chuyện, Lý Sinh chậm rãi đi tới, mà Từ Khuyết trên tay oán khí ngưng tụ. Hắn không sợ chút nào trước mặt quỷ, bởi vì hắn trên người oán khí không phải là rất mạnh. Cũng tỉ như mới vừa cương quỷ đánh tường, so với đĩa tiên yếu quá nhiều. Ở đĩa tiên quỷ đả tường chung, vô biên vô hạn, tất cả đều là hắc ám. Chính mình vô luận đi nơi nào cũng không đi ra lọt. Mà ở trong đó, thì bị tự đi ra ngoài rồi. Này cũng có thể thấy được hai cái quỷ giữa mạnh yếu. Từ Khuyết nắm màu đen bút máy, tràn đầy oán khí quất tới. Quả nhiên, Quỷ Nam sắc mặt cuồng biến, trên người oán khí cũng tiêu tán không ít. Sau đó Quỷ Nam xách cây kéo đâm tới, Từ Khuyết cánh tay oán khí dũng động, bút máy đâm tới, nhất thời Quỷ Nam một mảnh quỷ khốc lang hào, chung quanh ánh sáng càng hắc ám. Ngay sau đó Quỷ Nam bỏ lại một luồng oán khí lui rất xa. Sắc mặt khó coi nhìn Từ Khuyết, ngươi là ai? Lúc trước không phải là nơi này nhân viên, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi nếu là nơi này quỷ, có biết hay không ai là chủ sử sau màn, là ai giết các ngươi? Từ Khuyết hỏi, ta không biết, ta chết thật thê thảm. Sau khi chết bị vây ở chỗ này, ta muốn các ngươi chôn theo. Thầy nói không thông lời nói, Từ Khuyết chỉ có thể kéo Trương Thanh Nhã rời đi nơi này. Tiến vào thang lầu, chỉ có thể nghe được sau lưng quỷ khốc lang hào, nhưng là những quỷ kia tựa hồ không thể ra phòng làm việc. Đi xuống lầu, Trương Thanh Nhã như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Khẩn trương nói, trong phòng làm việc đều là quỷ, nên làm cái gì à? Về nhà trước đi, ta sẽ tiếp tục điều tra. Vừa nói, Từ Khuyết muốn đi, Trương Thanh Nhã đột nhiên kéo lại Từ Khuyết. Cảm ơn ngươi Từ Khuyết, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Không việc gì, ta cũng là vì thoát khỏi trò chơi. Từ Khuyết nhàn nhạt lắc đầu, trong lòng hắn thực ra đã có đại khái. Cả kiện sự tình, hẳn vô cùng đơn giản. Trở lại mãnh quỷ lâu, Từ Khuyết đơn giản buồn ngủ một chút. Thức dậy thời điểm mãnh quỷ lâu đã khai trương. Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh đang chào hỏi khách nhân. Bây giờ buôn bán trong tiệm không tệ. Chẳng những mãnh quỷ lâu cửa ở xếp hàng, thậm chí bên cạnh bán thủy bán ăn vặt làm ăn cũng không tệ. Rửa mặt xong tất, vừa ra cửa, Tống Phương Phương xe ngừng ở cửa. Sau đó một đôi mặc tơ đen dưới chân đẹp xe. Từ Khuyết ngược lại là không nghĩ tới, Tống Phương Phương đích thân tới. Vì để tránh cho để người chú ý, chọc tới không cần thiết phiền toái, Từ Khuyết đi tới mãnh quỷ lâu phía sau. Tống Phương Phương đi bước kiểu mèo đi tới. Nàng mặc đến bao con nhộng bầy, không dài không ngắn hồng sắc váy vừa vặn đưa nàng cái mông bọc lại. Trong lòng Từ Khuyết hoán thầm, trên mặt nhưng là nghiêm mặt nói, ta muốn ngươi tra đồ vật, tra được chưa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?